siêu cấp binh vương, chương 285, kế hoạch, chém đầu, 2, góc truyện audio.com. Người tới nơi này tiêu phí rất nhiều, nhưng lại không có một người nào ra tay hào phóng giống như Diệp Khiêm vậy, bình thường những người khách kia cho 500 nhân dân tệ là nhiều lắm rồi, Diệp Khiêm vậy mà cho hơn 1.000, quá hào phóng a hát. Lúc này, hai tiểu thư tiếp khách không khỏi âm thầm cân nhắc mở, Diệp Khiêm có nhiều tiền như vậy, thì tiểu tử chảy máu mũi kia khẳng định cũng không kém, chỉ cần họ cấu kết lại với nhau, chẳng phải là vinh hoa phú quý sao? Hai vị tiểu thư tiếp khách liếc nhìn nhau, hiển nhiên đều nhìn ra tâm tư đối phương, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Nghiễm nhiên đã trở thành tình địch, Diệp Khiêm chọn một gian phòng, kêu hai tiểu thư chuyên nghiệp rửa chân. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt có chút ngồi không yên, con mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía tìm kiếm, Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, không phải nói có Pretty Girl ngoại quốc sao? Thế nào lại không thấy một ai? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hỏi, người choáng nha, ta nhìn ngươi là bị TNG trùng lên não rồi. Diệp Khiêm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hai tiểu thư rửa chân có chút cười cười, tiểu thư đang rửa chân cho Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói, tiên sinh ở trên lầu mới có phục vụ mà ngài muốn, nếu như ngài cần ta sẽ đi an bài giúp ngươi. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lập tức vui vẻ, nói, thật sự, vậy nhanh đi đi, Diệp Khiêm bất đắc dĩ thở dài, ném cho tiểu thư 200 NDT, nói, người an bài cho hắn một chút, mang tiểu tử này xéo đi con mẹ nó. Cảm ơn sư phụ, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hấp tấp đứng lên, cầm lấy giày liền đi ra ngoài. Đừng làm quá lâu, cho ngươi một giờ, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Diệp Khiêm nói, một giờ, có chút ít a, sư phụ, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói, ít nói nhảm, ngươi có thể chống đỡ được một giờ hay không còn khó nói. Diệp Khiêm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hai nữ tiểu thư cười một tiếng, có chút vui. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt bĩu môi, ngoan ngoãn đi ra bên ngoài. Nữ tiểu thư phụ trách rửa chân cho Diệp Khiêm, vừa rửa chân cho Diệp Khiêm, vừa nói. Tiên sinh, người có cần phục vụ nào khác hay không? Diệp Khiêm tự nhiên biết rõ nàng nói là có ý gì, lắc đầu, nói. Không cần, người biết massage không? Biết, nữ tiểu thư nói, tiên sinh muốn massage sao? Diệp Khiêm gật gật đầu, ném cho nàng mấy tờ tiền, nói. Gần đây hơi mệt, giúp ta xoa bóp một chút, ta nếu như có ngủ, thì một giờ sau phải gọi ta dậy. Nữ tiểu thư có chút mừng rỡ không thôi, vị khách nhân này ra tay cũng quá hào phóng à, vội vàng nói. Tốt tiên sinh, người yên tâm nghỉ ngơi đi. Diệp Khiêm đi đến trên giường nằm sấp xuống, nữ tiểu thư đi đến bên cạnh của hắn nhẹ nhàng massage cho hắn. Gần đây Diệp Khiêm thật có chút lao lực bôn ba không ngừng, còn phải giao thủ với sát thủ ám dạ hoa bách hợp nên có chút mệt mỏi. Dưới thủ pháp massage điêu luyện của nữ tiểu thư, Diệp Khiêm bất chi bất giác đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, nữ tiểu thư kia liền đánh thức Diệp Khiêm dậy. Diệp Khiêm mở mắt ra, cảm giác toàn thân mình khoan khoái dễ chịu rất nhiều, nhìn vị nữ tiểu thư kia có chút cười cười, quay đầu trông thấy Hoàng Phủ Thiếu Kiệt đang ngồi khóc, không khỏi có chút sửng sốt hỏi. Làm sao vậy, sư phụ ta làm ngươi mất thể diện a, chưa kiếm được đến mặt mũi cho nam nhân hoa hạ. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt ủy khuất nói. Phụt, Diệp Khiêm nhịn cười không được, nữ tiểu thư kia cũng mỉm cười không thôi. Đã xong, đúng là con mẹ nó thật xấu hổ chết người ta rồi, lần này không được thì lần sau đem mặt mũi kiếm trở về là được rồi. Góc truyện audio.com, Diệp Khiêm nói, trong nội tâm nhưng lại âm thầm thầm nghĩ, người nơi nào sẽ là đối thủ của những nữ nhân kia, người ta đều là người chuyên nghiệp. Quay đầu lại nhìn nữ tiểu thư, hỏi, ngươi làm ở nơi này đã lâu chưa? 3 năm rồi, nữ tiểu thư rất khách khí hồi đáp. Khách nhân giống như Diệp Khiêm nàng cũng không thấy nhiều, chẳng những ra tay hào phóng, hơn nữa cũng không có kiêu căng hách dịch, nữ tiểu thư tự nhiên rất thích cùng hắn nói chuyện, đương nhiên cũng sẽ trả lời những gì mà nàng biết. Vậy ngươi có lẽ biết Ngụy Thành Long, Ngụy đại công tử a? Là thái tử gia của tập đoàn phi thường thành phố Thượng Hải chúng ta a? Diệp Khiêm hỏi tiếp, biết rõ a, hắn thường xuyên đến đây, một tuần lễ tối thiểu cũng tới 3-4 lần. Bất quá đều ở trên lầu, nữ tiểu thư hồi đáp. Diệp Khiêm gật gật đầu, tầng lầu này phục vụ trên cơ bản đều là chính quy, trên lầu thì có thêm mua bán dâm. Diệp Khiêm mặc y phục và mang giày vào, sau đó móc ra một sấp tiền ném cho nữ tiểu thư, nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, kỹ thuật massage của ngươi rất tốt. Nói xong, đạp Hoàng Phủ Thiếu Kiệt một cước, nói. Đi thôi, nữ tiểu thư mừng rỡ không thôi, hôm nay Diệp Khiêm đã bao cho nàng hơn nửa tháng tiền lương à, liên tục nói. Cảm ơn, ngài đi thong thả. Sư phụ ta đi nơi nào? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hỏi. Diệp Khiêm nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nói. Kế hoạch chém đầu có lẽ đã bắt đầu, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Người không phải luôn ồn ào muốn tham gia sao, hiện tại cơ hội đã tới, cùng ta đi thôi. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lập tức mặt mày hớn hở, đi lại gần Diệp Khiêm, hỏi. Sư phụ, mục tiêu là ai à? Ngụy Thành Long. Diệp Khiêm trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, nói. Ngụy Thành Long lại không biết lúc này đại họa đã lâm đầu, đang nằm ở trong phòng, hưởng thụ hai vị tiểu thư nhiệt tình phục vụ. Chỉ là thân thể của hắn sớm đã bị tửu sắc lấy hết, trên cơ bản không có tác dụng gì lớn. Hai nữ tiểu thư đã ra sức phục vụ thế nhưng mà thằng nhỏ của Ngụy Thành Long vẫn không có phản ứng gì. Đã hơn một giờ rồi, miệng của hai nữ tiểu thư đều có chút đau nhức rồi, không khỏi nhíu mày. Ngụy công tử, như thế nào còn không được à? Miệng của chúng ta đều có chút tê dần rồi. Một nữ tiểu thư có chút không tình nguyện nói. Con mẹ nó, Ngụy Thành Long một cước đem tiểu thư kia đạp đi ra ngoài, nói, dám nói lão tử không được, đợi lát nữa ta làm cho ngươi phải cầu xin lão tử buông tha. Tiếp tục, dưới dâm uy của Ngụy Thành Long, các nàng cũng không khỏi không khuất phục nhưng trong nội tâm lại âm thầm xem thường nói. Chỉ bằng ngươi, thằng nhỏ giống như cây tăm, lão nương căn bản là không có cảm giác a. Ai yêu, Ngụy đại công tử, đang bề bộn lắm sao? Cửa phòng bị đẩy ra, một âm thanh truyền vào trong lỗ tai Ngụy Thành Long. Ngụy Thành Long trong nội tâm nổi giận đùng đùng, buổi tối uống hết một vĩ thuốc Viagra mà không có tác dụng gì, nghe thấy có người xông tới, lập tức phẫn nộ quát. Ai mẹ nó ở chỗ này kêu to, cút ngay ra ngoài cho tao. Ngụy Thành Long vừa mắng vừa ngẩng đầu lên, khi thấy thân ảnh Diệp Khiêm xuất hiện tại cửa ra vào, không khỏi sừng sốt một chút, nhướng mày, hỏi. Diệp Khiêm, người tới nơi này làm cái gì? Không có việc gì, sang đây xem, người cứ tiếp tục. Diệp Khiêm vừa nói vừa đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Hai nữ tiểu thư cũng đành ngừng lại, Ngụy Thành Long lấy ra khăn tắm bao lấy thân thể của mình, nhìn hai nữ tiểu thư nói. Cút ra, gocchuyenaudio.com, ngoài, hai nữ tiểu thư ngoan ngoãn cúi đầu, đi ra ngoài. Diệp Khiêm, ngươi muốn làm gì? Ngụy Thành Long lông mày nhíu lại, hỏi. Ngươi cứ nói đi, Diệp Khiêm có chút cười, nói, Ngụy đại công tử có biết tổ chức lính đánh thuê Somnus không? Ngụy Thành Long toàn thân run lên, nói tiếp, tổ chức lính đánh thuê Somnus là cái thứ gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tốt, ta đây liền nhắc ngươi nhớ lại một chút. Diệp Khiêm nói, không lâu trước đây, người của tổ chức lính đánh thuê Somnus tại thành phố Nam Kinh đã làm bị thương huynh đệ của ta, kẻ thuê bọn hắn được gọi là Sơn Đại Vương Phùng Phong tỉnh Chiết Giang. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không biết bọn hắn. Ngụy Thành Long nói, hừ thế nhưng mà thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê Somnus La Hầu trước khi chết đã nói, ngươi là người trung gian, là ngươi đã giới thiệu bọn họ cho Phùng Phong, lại để cho bọn hắn ám sát ta. Bất quá đáng tiếc không có thành công, nhưng lại làm bị thương một huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta đến bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, ngươi cảm thấy ta có phải nên cho huynh đệ của ta đòi lại một cái công đạo hay không? Chuyện này có liên quan gì đến ta, ngươi có chứng cứ gì không? Dựa vào cái gì nói ta là người trung gian, Ngụy Thành Long nói, Diệp Khiêm khinh thường nở nụ cười, nói, ta cũng không phải là cơ quan chấp pháp chính phủ, ta cần chứng cứ để làm gì a hát. Bọn hắn nói là ngươi, ta đây liền nhận định người đó là ngươi rồi. Hiện tại bọn hắn đều đã được báo ứng xứng đáng, ngươi cũng có thể xuống dưới cùng bọn hắn rồi. Diệp Khiêm, ngươi đừng sằng bậy, ngươi nếu giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngụy Thành Long có chút khẩn trương, nói. Sắp chết đến nơi còn dùng cha ngươi đến dọa ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể hù dọa được ta sao? Diệp Khiêm nói, sư phụ chuyện này không có ý nghĩa đi à? Hắn là một tên phế vật, chuyện này thì tính toán gì đến kế hoạch chém đầu a hát? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vốn cho rằng sẽ rất kích thích, ai biết vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy? Diệp Khiêm trừng mắt liếc hắn một cái, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngụy Thành Long cười lạnh một tiếng, nói. Hừ, Diệp Khiêm, ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi, thế lực tập đoàn phi thường ngươi như thế nào có thể rõ ràng được, đừng nói là một mình ngươi, cho dù tăng thêm Thanh Bang cùng Hồng Môn, cũng không phải là đối thủ của tập đoàn phi thường. Diệp Khiêm có chút sừng sốt một chút, thấy Ngụy Thành Long nói tự tin như vậy, ngược lại không giống như là đang nói dối, không khỏi hiện lên một tia hứng thú. Mỉm cười, nói, a hát, ta đây ngược lại muốn biết tập đoàn phi thường ngoại trừ là nơi buôn bán thuốc phiện và buôn lậu súng ống lớn nhất Hoa Hạ thì còn có lực lượng gì khác? Ngươi nói, nếu như ngươi có thể nói ra một chuyện có thể chấn nhiếp ta, thì hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Ta đây không ngại nói cho ngươi biết tập đoàn phi thường là ông trùm giấu mặt của Yamaguchi Group Nhật Bản. Ngụy Thành Long nói, Diệp Khiêm, ngươi biết Yamaguchi Group có bao nhiêu thế lực không? Đây chính là đệ nhất bang phái của Nhật Bản, bang chúng có hơn 4 vạn người. Ngươi đắc tội tập đoàn phi thường, chẳng khác nào đắc tội Yamaguchi Group, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định a. Yamaguchi Group, Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, âm thầm thầm nghĩ, trách không được sát thủ ám dạ Hoa Bách Hợp dám triệt để cùng nanh sói trở mặt, dĩ nhiên là Yamaguchi Group ở trong. Góc truyện audio.com, đó tác quái, xem ra bọn họ là muốn thay tiền nhiệm bang chủ báo thù a hát. Chỉ là Diệp Khiêm thật không ngờ tập đoàn Phi Thường lại là ông trùm giấu mặt của Yamaguchi Group. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói, thực xin lỗi, chuyện ngươi nói không thể chấn nhiếp được ta, ngươi, phải chết. Cách chương.